ánh lửa mùa đông, chương 471, lần đầu cùng hợp tác 2. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, hai người các người qua bên kia, con bò cặp cậu theo tôi lại đây giết mấy tên khốn kiếp này. Tu La nhanh chóng làm cái thủ thế, lập tức liền cầm súng hướng đám người La Y Trung đội trưởng xông lại. Con bò cặp cùng cô chia ra hai bên mà công kích. Lão quỷ cùng Dalit, Hồ Ly, thì chạy về bên ngoài, giúp người của mình nhằm vào Hoàng Phủ Diệu Dương. Hiện tại, hai người này hướng phương hướng của anh đi qua. Cẩn thận một chút, lãnh tiểu dã một bên nhắc nhở Hoàng Phủ Diệu Dương. Một bên liền đẩy cung tên trong tay ra, nhắm vào con bò cạp đang cầm súng bắn về hướng đám người La Y Trung đội trưởng. Cô giơ cánh tay bắn cung, mạnh mẽ buông dây cung ra. Ông, tên dài kéo căng ra, bắn qua không trung hung hãn mà ghim vào thân thể bò cạp. Con bò cạp vốn cũng không có dự đoán được ở sau rừng cây vẫn còn có người đang phục kích trên cây. Trực tiếp bị bắn trúng trái tim loạng choạng liền té nhào vào trên cỏ. Con bò cạp, Tu La thét lên xông đến. Lúc này, La Y Trung đội trưởng bọn họ cũng đã muốn thở nhẹ. Tìm kiếm chỗ che chắn cho cộng sự mình. Liền hướng về Tu La mà bắn, viên đạn như mưa bắn tới, Tu La kéo lại thi thể bò cạp ngăn trở chính mình. Nương theo sự che giấu này, cô ta thành công thối lui đến dưới một cây ẩn mình trong đó. Xa xa ven rừng, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đã muốn lợi dụng khoảng khắc đối phương đang bắn. Lại giải quyết thêm hai tên này, xong lập tức liền thay đổi một chỗ ẩn thân sau đại thụ. Lãnh tiểu dã mặc kệ Tu La, nhìn đến Hoàng Phủ Diệu Dương đang bị mấy người giáp công. Lập tức lại lần nữa cầm lấy ống nhòm cẩn thận quan sát. Phương hướng 9 giờ, phía sau mặt cây có một tên, phát hiện ra một mục tiêu. Cô lập tức hướng anh thông báo đầu tiên, cô đang ở chỗ cao. Từ trên cao nhìn xuống tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng hơn so với anh. Lợi dụng tin tức lãnh tiểu dã vừa báo cáo. Hoàng Phủ Diệu Dương lắc mình theo trên cây lao tới, ngay tại chỗ lan một vòng đồng thời bắn ra viên đạn. Viên đạn bay tới chính giữa cái cây ở phía sau mặt tên tiểu tử thối đang trốn. Tên kia bị đau khom người lại, anh nổ thêm một phát súng. Một phát súng tên kia lập tức bể đầu. Phương hướng 7 giờ ở sau lùm cây, lãnh tiểu dã lại một lần nữa hướng Hoàng Phủ Diệu Dương cung cấp vị trí của địch nhân. Trong rừng, Tu La một bên tránh né đám người La Y công kích. Một bên ngay tại chỗ nhanh chóng quan sát đến mấy cây thụ ở đối diện. Mũi tên vừa rồi rõ ràng cho thấy là bên kia bắn tới. Chú ý tới một gốc cây trên cây hiện ra một cái đôi giày. Tu La cười lạnh một tiếng. Lãnh tiểu dã, cẩn thận đem súng lục theo phía sau cây vươn đến đây. Cô híp lại một mắt. Hướng về chỗ lãnh tiểu dã ở đại thụ bóp cò, phát súng đầu tiên xẹt qua sát lãnh tiểu dã, biết mình đã muốn bại lộ, lãnh tiểu dã nhanh chóng đem ống nhòm treo lên trên người. Đeo cái bao tay tay ôm lấy thân cây nhanh chóng trượt xuống. Che chở tiểu thư, trung đội trưởng La Y vừa nổ súng vừa ở một bên giống to. Mọi người lập tức liền hướng phương hướng của Tu La mà bắn. Lợi dụng hỏa lực ngăn chặn cô ta, Tu La tức giận đến cắn răng, lại chỉ có thể tạm thời tránh ở phía sau cây. Lãnh tiểu dã thuận lợi trượt xuống đại thụ, ngoài bìa rừng Hoàng Phủ Diệu Dương cũng đã muốn một lần nữa giải quyết xong một cái đối thủ. Lão quỷ vứt bỏ tên lửa đã không có đạn dược lấy ra súng lục hướng chỗ Hoàng Phủ Diệu Dương bắn một phát. Tiểu thư, tình huống không ổn chúng ta trước tiên lui đi. Lúc đầu có mười mấy người đuổi theo nhưng hiện tại chỉ còn lại có ba người Tu La. Lão quỷ cùng Dalit, nếu còn đánh tiếp như vậy thì tình huống của bọn họ cực kỳ bất lợi. Được, các người lại đây, tôi nghĩ biện pháp đi lái xe. Tu La nói lớn tiếng chuẩn bị giơ súng phản kích, đối diện một mũi tên đã muốn bắn tới. La lên một tiếng, cô ta đem áo khoác trên người cắt ra một đường. Trên cánh tay của cô ta cũng xuất hiện một vết thương. Cách chương.